Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, thức hải. Vù vù, truyền tống trận sáng ngời phía sau, một đoàn người vượt ngang xa xôi khoảng cách, theo bàn di núi xuất hiện, Tôn Hằng đứng tại trong đám người, giả bộ như hồn thân không khỏe thư triển gân cốt. Thức hải huyễn cảnh dung nhập cái kia thận thú ra về sau, hắn đã huyễn cảnh vừa ý thức thời phụ, hoàn toàn thay đổi chính mình bên ngoài, nhẹ nhõm lừa gạt được một vị kim đan tông sư cùng trước truyền tống trận kiểm tra. Nơi đây hướng bắc, rất lớn một phiến khu vực đều là tu sĩ hoang mạc. Bên trong linh khí thiếu thốn, lấy phàm nhân chiếm đa số, lại hướng bắc, còn lại là Kim Đình cùng Thượng Chân Tông chiến trường chính. Song phương ở nơi đó thành lập đại lượng truyền tống trận, lẫn nhau giao thoa, chém giết khó hòa giải. Nơi đó cũng là Tôn Hằng mục địa. Chỉ cần đi nơi kia, tìm được Thượng Chân Tông người, hắn liền có thể an toàn trở về. Hiện tại xem tới, đã không quá xa xôi. Chỉ bất quá bây giờ Tôn Hằng lại cũng không dự định vội vã rời đi. Nếu biết thận thú ra tin tức, tự nhiên muốn nghĩ cách cầm tới mới được. Đi ra truyền tống trận, Huyền Ô đạo nhân tay áo nhẹ nhàng vung lên, cuốn lên mọi người liền xông thẳng lên trời. Một lát sau, một đoàn người rơi vào một chỗ trong núi trang viên. Mấy ngày nay các ngươi ở chỗ này tạm nghỉ, ta đã thông chi Trần gia người, sẽ có người tới tiếp các ngươi. Huyền Ô đạo nhân vẫn như cũ cao lạnh, vứt xuống một câu nói liền cong người rời đi, không có chút nào nhiều lời ý tứ. Cũng may trong trang viên có không ít hạ nhân, đem mọi người từng cái dàn xếp. Nơi đây xác nhận Huyền Ô đạo nhân đạo trường, hạ nhân bên trong càng là có không ít có đạo cơ tu vi, chủ quản càng là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Điều này cũng làm cho người liên can nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, mọi người các trở về phòng phòng. Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ý thức lần thứ hai chìm vào thần hồn chỗ sâu. Kinh có đoạn này thời gian luyện hóa, cái kia một khối thận thú ra toàn bộ dung nhập ảo cảnh bên trong. Mà dung nhập vật này, Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh cũng có nguyên thần chân nhân một ít đặc chất, thậm chí vẫn còn vượt qua ít nhất hồi mộng tiên pháp nguyên chủ nhân, vị kia đỉnh tiêm nguyên thần cao thủ, liền không thể để cho đản sinh tại ảo cảnh bên trong sinh linh sinh ra ý thức. Cho dù là đơn giản nhất ý thức, cũng là không thành, mà Tôn Hằng thần hồn lực lượng cũng càng phát ra ẩn nấp, như hư như ảo. Cho dù ở trên đường hắn nhiều lần nhìn trộm Huyền Ô đạo nhân, đều không có bị hắn phát giác. Đây cũng là hắn dự định lưu ở nơi đây, vào tay thận thú gia thú tiền vốn. Lúc này hắn ngụy trang, trừ phi là ngôn thần chân nhân ở trước mặt, mặt khác sợ không người có thể xem thấu. Ảo cảnh bên trong, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, muốn ta nói vẫn là Tề gia tiệm ăn tốt nhất. Số lượng nhiều lợi ích thực tế, chúng ta hay là đi chỗ nào cho thỏa đáng? Không phải, không phải, ê a, người ta tựa như uyên ương điểu, bỉ dược song phi ở nhân gian. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người đi đường rộn rộn ràng ràng. Trong tửu lâu, có người ăn uống tiệc rượu, có người hát đối, thanh âm bên tai, đủ loại khí vị xông vào mũi, hết thảy đều phảng phất giống như chân thực. Tôn Hằng hơi hơi động niệm, ngay tại huyễn cảnh bên trong hiện ra hình thể. Hắn thích ứng một chút thân hình, dọc theo đường đi dạo bước tiến lên. Một lát sau, tại một cái ngây người bất động trung niên văn sĩ trước thân đứng vững. Đây là một vị bị hắn giết chết đạo cơ tu sĩ. Những thứ này bị hắn giết chết người không còn ý thức, nhưng lại có hoàn chỉnh ký ức, giống như từng cái khôi lỗi tản mát tại cái này ảo cảnh bên trong. Ngây người bất động, có thể hiện tại, bọn hắn tựa hồ có chút khác biệt. Ngốc trệ ánh mắt, sinh ra một chút biến hóa. Tôn Hằng làm sơ trầm ngâm, hướng phía văn sĩ hỏi, ngươi là người phương nào? Cùng trước kia khác biệt, lần này hắn không tại lấy ý niệm dẫn động, chỉ là lặng lẽ đợi đối phương trả lời. Theo lý mà nói, người này chỉ là một đoàn ký ức, cũng không ý thức tự chủ, giống như ổ cứng máy tính, không có phần mềm khu động, là không cách nào làm ra phản ứng. Có thể lúc này, văn sĩ lại chậm rãi mở miệng, ta chính là cháy rực đảo lăng đứng, người xưng liệt hỏa thư sinh. Theo hắn mở miệng, Tôn Hằng thần hồn cũng theo đó nhẹ nhàng nhấp nhô. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, rõ ràng đều nắm trong tay, nhưng đối phương lại là tự hành trả lời, mà trả lời lúc trong lòng chuyển động Tôn Hằng cũng là nhất thanh nhị sở. Cái này, khá giống thần hồn phụ thể chi pháp a. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ, thần hồn phụ thể có hai loại, một loại là triệt để chiếm giữ đối phương thân hình, mà diệt người khác ý thức. Thay vào đó, một loại khác còn lại là đem tự thân ý thức nấp trong đối phương trong thần hồn. Trong bóng tối điều khiển, thậm chí ngay cả bị phụ thể người cũng sẽ không phát giác. Loại thứ hai càng thêm bí ẩn, cùng loại với người tu hành tâm ma, từ trước đến giờ bị người tu hành kiêng kỵ, mà lúc này cái này liệt hỏa thư sinh cho Tôn Hằng cảm giác liền cùng loại với loại thứ hai. Chỉ bất quá hắn ý thức cực kỳ yếu kém, càng giống là một loại ý thức tầng ngoài bản năng phản ứng. Ngay lập tức Tôn Hằng lần thứ hai hỏi mấy vấn đề. Phát hiện đơn giản tra hỏi đều có thể đạt được đáp lại. Có thể quá mức phức tạp lại không được. Đồng thời, vấn đề càng rõ ràng càng có khả năng đạt được đáp án. Càng mơ hồ càng không được. Như, người sở học công pháp là cái gì? Có thể có thần thông, mỗi năm tháng nào ngày nào ngươi đang làm cái gì? Những thứ này, đối phương đều có thể trả lời. Mà, ngươi cảm thấy ngươi cửu nhân thế nào đối đãi ngươi? Ngươi sau khi chết người nhà ngươi sẽ có phản ứng gì? Loại này cần suy nghĩ vấn đề. Hắn liền khó mà trả lời câu hỏi. Còn nếu là chủ động vì đó, thử một lần, theo Tôn Hằng động niệm. Huyễn cảnh tựa hồ cũng ở đây tức nhẹ nhàng nhoáng lên. Liệt hỏa thư sinh biểu lộ càng phát ra sinh động, hai mắt cũng càng ngày càng có thần. Một lát sau, dưới chân hắn một chút, cả người đã thân hóa một đoàn liệt hỏa độn không mà lên. Hướng phía nơi xa bay đi, thi triển chỗ độn pháp, chính là cháy rực đảo đích truyền công pháp ly hỏa độn. Cũng không lâu lắm, vị này liệt hỏa thư sinh đã đi tới huyễn cảnh biên giới. Tốc độ bay không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng ra ngoài phóng đi. Ba, tựa như bọt khí bị đâm thủng, một luồng thần hồn ba động cũng đột phá huyễn cảnh xuất hiện tại trong hiện thực. Nhưng ngay lúc đó, cái kia thần hồn bắt đầu phi tốc tiêu tán, liền ngay cả ký ức cũng bắt đầu biến mơ hồ không rõ. Tôn Hằng ý niệm khẽ động, thức hải huyễn cảnh đột nhiên dâng lên, lúc này lần thứ hai đem liệt hỏa thư sinh nuốt hết. Xem tới huyễn cảnh bên trong sinh ra ý thức không thể rời đi huyễn cảnh, bằng không liền sẽ triệt để tiêu tán. Nguyên nhân trước mắt không biết tu hành vững chắc thần hồn chi pháp, có thể hay không kiên trì lâu hơn một chút, có thể sau khi rời khỏi đây trực tiếp đoạt xá. Có phải hay không cũng có thể nhờ vào đó thoát ly huyễn cảnh. Còn có, vừa rồi đột phá huyễn cảnh thời điểm, có rất lớn lực cản sinh ra. Nếu không phải ta cố ý suy yếu, hắn cũng không trốn thoát được. Nếu như là muốn chạy trốn ra đi, cần mạnh cỡ nào? Không biết Kim Đan Tông sư thần hồn cường độ có thể hay không? Huyễn cảnh biên giới giới hạn cường độ hẳn là căn cứ ta tu vi mà thành, chỉ cần thần hồn lực lượng không bằng ta, hẳn là liền không cách nào thoát đi. Có thể những thứ này ý thức đến từ huyễn cảnh, vốn là ta thần hồn một bộ phận, bọn chúng làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Ngoặc kép, nhiều lần khảo thí phía sau, Tôn Hằng ngừng lại, trong đầu từng cái tổng kết, sau đó mới đem cảm giác nhìn về phía huyễn cảnh biên giới. Thận thú ra không chỉ có để trong này thay đổi thêm chân thực, huyễn cảnh phạm vi cũng thay đổi càng lúc càng lớn. Bây giờ, đã là kéo dài đến Đại Ung Kinh Thành vị trí. Tại thần hồn lực lượng không có bao nhiêu gia tăng tình huống dưới. So sánh đã từng, phạm vi khuếch trương có tới hơn 10 lần. Xem tới, ta mặc dù không có thành tựu nguyên thần, có thể lúc này thần hồn lực lượng đã có nhất định nguyên thần đặc chất. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, ý niệm bắt đầu hướng ra ngoài giới liếc nhìn. Cẩn thận một chút, liền ngay cả Kim Đan Tông Sư cũng không thể phát giác. Ngay lập tức thần hồn khẽ động, ngoại giới mấy trăm dặm chi địa động tĩnh toàn bộ hiện lên ở hắn cảm giác bên trong. Liền ngay cả một ít cấm chế, đều không thể ngăn chặn hắn thần hồn cảm giác, có thể nhẹ nhõm dò xét bên trong tình huống. Cảm giác phạm vi cũng làm lớn ra gấp mấy lần. Thần hồn qua lại liếc nhìn, nơi xa bốn cỗ khí tức cực lớn liền như là ánh nến đồng dạng xuất hiện tại cảm giác bên trong. Bốn vị kim đan, Tôn Hằng lông mày khẽ nhúc nhích, đã phân ra một luồng ý thức lặng yên không một tiếng động hướng phía bên kia lẻn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,